xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 5041 ốm yếu mỹ nhân nữ nhi, 57. Góc truyện audio.com, Bạch Dịch đem trên miệng dây hủy đi sau đó, đã là máu thịt be bét một mảnh, hắn khóc sướt mướt cầu huyền tượng cùng từ linh hạc mời bọn họ hỗ trợ, nhất định muốn diệt trừ đường quả cái này luyện ma công yêu nữ. Lúc này huyền tượng cùng từ linh hạc đều không có nghe, ngược lại là dùng ánh mắt kỳ quái nhìn xem hắn, ngươi nói nàng luyện ma công, là thật. Từ linh hạc nói, ngươi tốt nhất nói lời thật. Bạch Dịch dừng một chút mới nói, tự nhiên là thật, vậy ngươi muốn đào đường đại hiệp phần mộ lại là chuyện gì xảy ra? Huyền tượng hỏi, đến thời điểm chuyện này ở bên ngoài liền truyền đi xôn xao. Bạch Dịch sắc mặt khó coi, chuyện này làm sao bị truyền tới? Ngươi là muốn mượn tay của chúng ta, giúp ngươi báo thù à, từ linh hạc nói. Ngược lại là giỏi tính toán, ta hơn nửa đời người mặt đều bởi vì ngươi cho mất hết, còn muốn để chúng ta cho ngươi làm tay chân, nghĩ hay lắm ngươi. Mặc dù đường tiểu thí chủ võ nghệ rất cao cường, nhưng lúc trước ta xem nội lực của nàng, 10 phần tinh thuần thâm hậu tuyệt đối không thể nào là tu luyện ma công. Ngươi có phải là vì báo thù, còn có thu hoạch được đường đại hiệp bảo tàng, mới có thể nói như vậy à, huyền tượng chỉ ra. Về sau những chuyện này ta vẫn là không đến tham gia. Bạch Dịch muốn gọi ở hai người cũng không quay đầu lại rời đi. Võ lâm bên trong những người khác thấy thế, cũng biết không thể đem đường quả thế nào, đều nhanh nhanh rời đi. Một cái tiểu nữ hoa cũng có thể làm cho bọn họ thúc thủ vô sách, bên người nàng thế nhưng là còn có mấy người. Từ khi đường quả xuống núi ồn ào nháo trò về sau, võ lâm bên trong nguyên bản tính toán thảo phạt nàng quyết định vô tật mà chấm dứt, bọn họ phảng phất mang tính lựa chọn đem việc này quên. Đường quả cũng không có lại xuống núi, vẫn tại bên trong Vô Ưu Sơn Trang, nhiều nhất là chăm sóc một cái Vô Ưu Sơn Trang sinh ý, nàng còn đem Tôn Cửu Sơn nhận lấy. Đây là Tôn Cửu Sơn nằm mơ đều không thể nghĩ tới. Dù cho tất cả đều an bình xuống, Tôn Cửu Sơn còn là mỗi ngày chăm chỉ luyện võ, chưa bao giờ từng rơi một ngày. Tại hắn khắc khổ cố gắng, còn có đường quả trợ giúp xuống, Tôn Cửu Sơn luyện võ hiệu quả không sai, vẫn luôn tiến bộ. Đường Ôn Noãn đối độc kinh nghiên cứu cũng càng ngày càng lợi hại, cũng không tiếp tục là cái kia tay trói gà không chặt nhược nữ tử. Đường quả lại tìm một bản y kinh cho nàng, hy vọng Đường Ôn Noãn có thể chữa độc kết hợp, độc có thể giết người, y có thể cứu người, còn có thể vì nàng chính mình điều trị thân thể. Đường Ôn Noãn cùng Tôn Cửu Sơn trên cơ bản là vượt qua thần tiên quyến lữ sinh hoạt. Đường quả đang luyện võ, Mạt Hiến cũng không có ngừng, mỗi ngày đều là đi theo nàng. Mạt Thanh cùng Giang Du Du nhưng là không sống được, tại trưng cầu Mạt Hiến ý kiến về sau, hai người lại đi ra ngoài du sơn ngoạn thủy. Bất quá bọn họ nửa năm liền sẽ một lần trở về thăm hỏi Mạt Hiến, cái này để Mạt Hiến rất hài lòng. Thời gian thoáng qua mà qua, 10 năm trôi qua. Lúc này đường quả đã lớn lên, không còn là cái tiểu hài tử, Mạt Hiến cũng lớn thành một cái như tiên như ngọc công tử. Nhiều năm ở chung, khiến cho hai người nước chảy thành sông, tại đường quả 20 tuổi năm đó, hai người thành hôn. Góc truyện audio.com, những năm gần đây, đường quả rất ít trong võ lâm đi lại, cũng chưa từng chủ động khi dễ qua người, ngược lại là thường xuyên có người chủ động đến Vô Ưu Sơn Trang kiếm chuyện, cuối cùng đều bị nàng cho đánh ra. Thời gian dần qua tất cả mọi người không dám trêu chọc nàng, bởi vì ai cũng không biết thực lực của nàng cường đại cỡ nào. Lúc này võ lâm, liền như là đường đại hiệp tại thời điểm, không người nào dám đến Vô Ưu Sơn Trang khiêu khích. Xa tại Thảo Nguyên A Bộ Vương Tử vẫn đang ngó chừng Trung Nguyên võ lâm sự tình, biết được những năm này phát triển, hắn liền rất may mắn. May mắn, hắn đối Đường Ôn Noãn không có làm cái gì chuyện quá đáng. Mời đọc, Stardom Thần Hào Đồng Nhân Wow Siêu Hài, Siêu Lầy. Stardom Thần Hào, Cách Chương.